cầm điện thoại lên là một tin nhắn hình ảnh từ số của hắn. Ngón tay run run chần chừ mãi mới bấm nút mở. Hai hốc mắt đã ngấn ngấn nước rồi từ từ trào ra ổ ạt. Là hắn, lông mi dài nhắm chặt, sống mũi cao, bờ môi hơi cong lên ý cười. Gương mặt cô ngày đêm mau nhớ, bây giờ lại bình yên ngủ trong vòng tay người khác. Cô cắn chặt bờ môi để không phát ra tiếng nấc, bàn tay đặt lên bụng mà xoa. Bảo bối à, chỉ cần con là đủ. Cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Lăng Hy, giúp em đi xa nơi này. Lăng Hy hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi cũng lãnh đạm hỏi. Tiểu Như, em đã suy nghĩ kỹ. Chiều mai khi anh ấy không có nhà, hãy đến đón em. Nói rồi cô tắt máy, sợ dĩ cô nhờ Lăng Hy vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp cô đi không một chút dấu vết. Hắn muốn điều tra ra cũng khó. Cô cầm phong thư đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại, mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Nếu như người ta chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa. Một giờ sáng, hắn lái xe từ khách sạn về nhà. Vốn dĩ nhận được tin nhắn của cô, hắn định sẽ trở về sớm. Ai ngờ có người gọi điện tới nói có một cô gái tên Nhã An Nhiên bị ngất ở ngoài đường. Hắn liền tức tốc lái xe tới. Bận chăm sóc cho An Nhiên, mệt mỏi hắn ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là một giờ sáng rồi. Hắn vội phơi lấy cái áo đi ra xe. Trong nhà đã tắt điện tối đen, bảo quản gia chạy ra mở cửa. Cậu chủ, tiểu thư đã đợi cậu rất lâu, những thứ này đều tự tay cô ấy làm. Hắn nhìn ra phía bàn rồi đi thẳng lên lầu, dưới trước phòng của cô vặn cửa. Cô khóa cửa, hắn đành thở dài đi về phòng. Chiều mai, khi cô đang thu xếp đồ đạc thì một vị khách không mời mà đến. Tiểu Như, cô thua rồi, anh ấy đã chọn tôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ả, lòng cô không khỏi tức giận. An Nhiên, quá khứ chỉ là để nhìn lại, hiện tại mới đi đến tương lai. Lệ Tiểu Như, cô thật là không chịu bỏ cuộc. Cậu chủ! Nghe tiếng chào ngoài sân vọng vào, An Nhiên mắt liếc sang con dao gọt hoa quả để trên bàn, bước tới cầm lên nhét vào tay cô. Một giây cô chưa kịp hiểu chuyện gì, con dao đã đâm phập vào ngực ả, máu đã loang ra một vùng. Tiểu Như, tôi chỉ xin cô buông tha anh ấy. Ả đau đớn ngã xuống. An Nhiên, sao cô phải làm như vậy? Tay cô vẫn còn cầm con dao dì máu mà run rẩy. Cô đã chuẩn bị rời đi rồi mà, vốn chỉ là chọc tức ả một trận, nhưng không ngờ ả lại điên rồ như thế. Nhiên Nhiên, vì để quên chút giấy tờ nên hắn lái xe quay về lấy, ai ngờ lại thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Thiên Vương vội lao tới đẩy mạnh cô, khiến cô đập vào thanh bàn ngã xuống đất. Hắn cúi xuống bế ả lên, ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh. Lệ Tiểu Như, cô không phải là con người. Hắn bế ả ra xe lao nhanh đi, cơn đau bụng ập đến khiến cô quằn quại. Bà quản gia chạy vào hoảng hốt. Tiểu thư, chân cô... Tiểu Như cúi xuống, một dòng máu đỏ chảy ra, cô mệt mỏi gượng nói. Giúp cháu, gọi vào số này. Bác Lưu, cháu xin bác không được nói cho anh ấy biết, làm ơn. Tiểu thư, đó là máu mủ của cậu chủ. Anh ấy đã sớm không cần rồi, bác Lưu, cháu xin bác. Được, được, tiểu thư. Nhìn cô quằn quại vì đau đớn, bà không đành lòng nên thỏa hiệp, đôi tay run run bấm theo số điện thoại cô đưa. 5 phút sau, một chiếc xe dừng trước cổng, hắn chạy vội vào nhà, khung cảnh thật đáng sợ, cô nằm đấy trên vũng máu mà thoi thóp, khiến hắn không khỏi đau lòng. Tiểu Như, Lăng Hy, giúp em, xin anh hãy cứu lấy đứa bé. Sư cầu cô liền ngất lịm đi, Lăng Hy liền bế bổng cô lên. Lăng tiên sinh, hãy giúp tôi chăm sóc tiểu thư. Bà quản gia lo lắng, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Hắn khẽ gật đầu rồi đi ra xe. Triệu tập tất cả các bác sĩ cao cấp nhất tập trung lại bệnh viện cho tôi. Hắn điện thoại cho ai đấy rồi quay ra sau nhìn cô. Tiểu Như, anh nhất định sẽ không để em và đứa bé xảy ra chuyện gì. Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Tiểu Như, em cũng phải nên ăn một chút gì đó chứ. Lăng Hy bước vào phòng, thấy cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơm còn chưa buồn đụng đến. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận, bờ môi vì khô mà nứt nẻ, gương mặt xanh xao, thân thể đã hốc hác trông thật thiếu sức sống. Lang Hy, em muốn rời ra nơi này thật sớm. Tiểu Như, cơ thể của em chưa được hồi phục, em vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày. Lang Hy bước tới gần cô ngồi xuống. Lang Hy, chỉ cần một giây còn ở đây, em thực sự không thể thở nổi. Những việc xảy ra em không cách nào quên được. Lang Hy, coi như em cầu xin anh được không? Tiểu Như hồi tưởng lại mà kích động, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh mà cầu xin. Anh thấy vậy mà không khỏi đau lòng, đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, thanh âm trở nên dịu dàng mà cương triều. Tiểu Như, em không cần phải cầu xin anh, chỉ cần em muốn, anh liền có thể đưa em đi ngay lúc này. Em cứ khóc như vậy, anh sẽ rất đau lòng, biết không? Lang Hy, cảm ơn anh. Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Thiên Phát, Tiểu Như mặc một chiếc đầm màu hồng phấn thêu họa tiết, giữa ngực là một bông hoa tường phi nổ rộ. Đôi đồng tử trong veo ngày ấy giờ đã phủ một lớp sương mờ, thanh âm mang mùi vị trưởng thành. Thiên Vương, ngày hôm ấy thay anh nhận lấy viên đạn, em vốn đã trả sạch hết nợ, vậy nên những thương tổn này em không đáng được nhận. Chỉ trách tình sâu, duyên phận mỏng, xa đi lời này hy vọng sẽ không gặp lại. Lang Hy bước tới khoác cho cô một chiếc áo, nhẹ nhàng đỡ hành lý từ tay cô. Tiểu Như, đi thôi. Bầu trời hôm ấy đã nhuộm cả một màu đau thương. Thời gian trước, cô đã từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người, nhưng đến cuối cùng lại chỉ là đi ngang qua đời nhau. Liệu cuối cùng dù bọn họ có thể trùng phùng hay không thì đấy còn là quãng thời gian dài đau khổ và mất mát. Thiên Vương trở về nhà sau vài ngày mệt mỏi chăm sóc An Nhiên ở bệnh viện, cũng may là vết thương không sâu. Hắn bước vào nhà nhưng chẳng thấy bóng người. Ba Lưu, bà quản gia lật đật từ trong phòng chạy ra, đôi mắt đã có chút sưng. Cậu chủ, cô ấy đâu? Hắn nhìn bà mà lạnh lùng hỏi. Tiểu thư, cô ấy đã đi rồi. Lời nói của bà như dao cứa vào da thịt hắn, vội chạy lên lầu đạp tung cửa phòng cô. Căn phòng đã trở nên trống trơn, chỉ còn lại những bộ y phục xa hoa được treo ngăn nắp trên tủ. Hắn điên cuồng lao xuống gác cao túm lấy vai bà gào lên. Tại sao bác lại để cho cô ấy đi? Bà quản gia khóc lóc, cô đi bà cũng buồn, nức nở mà trách cứ. Cậu chủ, tiểu thư là một cô gái hiền lành và lương thiện, chung sống với cô ấy một thời gian như vậy, cậu chủ nghĩ tiểu thư cô ấy sẽ làm những chuyện trái với lương tâm vậy sao? Bà già tôi đây, nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy, liền không chịu được đã để cô ấy đi. Hắn thẫn thờ một hồi, phải hắn biết cô không phải là loại người như thế. Nhưng khi ấy nhìn thấy An Nhiên với vũng máu, hắn liền bị cơn giận che mắt, để giờ cô đã rời bỏ hắn đi. Đi đâu? Cô ấy đã đi đâu? Có lẽ giờ cô ấy đã ở trên máy bay, đi tới một bầu trời khác rồi. Bà quản gia mắt rũ xuống, buồn bã nói. Hắn ngước lên bầu trời, một chiếc máy bay đi vào đám mây rồi biến mất. Hắn cười đau khổ. Tiểu Như, em đã đi thật rồi sao? Phải ngày sau đấy, hắn liên tục đến nhà Mạt Mạt rồi cho người điều tra lịch xuất cảnh, nhưng tất cả đều là một con số không. Có lần uống say, hắn còn đến nhà của Ivan làm ầm ĩ đòi người. Vốn dĩ trước khi đi, cô có đến chào hỏi Ivan, nhưng anh lại muốn để cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ. Hôm ấy Ivan đã nói hắn một câu, để đến bây giờ hắn vẫn còn lưu tâm. Nếu không thể dành trọn vẹn tình yêu cho một người thì cũng đừng nên quay lại nắm tay người đó thêm một lần nào nữa. Hắn lãnh đạm đứng ở sân bay nhả nhã hút thuốc, đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự đau lòng. Tiểu Như, chỉ cần em còn tồn tại, dù mất bao lâu anh nhất định cũng sẽ tìm được em. Về sau An Nhiên được hắn đưa về biệt thự ở, tuy vậy ả vẫn cảm thấy không yên lòng. Thiên Vương, anh có tâm sự sao? Thấy hắn ngồi ngoài ban công suy tư mà hút thuốc, ả bèn đi tới ngồi vào lòng hắn. Ngón tay thon dài đi vào trong áo hắn mà lượn lờ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn thì thầm. Thiên Vương, em muốn. Hắn vốn chỉ muốn ngồi một mình thư giãn, vậy mà ả cứ quấn dính lấy làm hắn không khỏi cảm thấy phiền. Nhiên Nhiên, em nghỉ sớm đi, anh ra ngoài có chút việc. Nói rồi hắn liền đứng dậy quay trở về phòng thay y phục, để lại ải đằng sau tức tối. Lệ Tiểu Như, rốt cuộc cô còn định âm hồn bất tán đến khi nào? Tại bà Diamond, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn đây là tìm rượu giải sầu. Thiên Phương, nãy giờ cậu đã uống nhiều rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng cùng thấy hắn nãy giờ cứ uống liên tục, liền giật lấy chai rượu phiền não nói. Mình không thể tìm thấy cô ấy. Cậu muốn nói Tiểu Như sao? Thiên Phương, rốt cuộc là cậu muốn gì? Khi An Nhiên về thì cậu một lòng muốn cưới An Nhiên, bây giờ Tiểu Như đi thì cậu lại một dạ muốn cô ấy về. Mình cũng không biết bản thân mình muốn gì. Khi nhìn thấy An Nhiên ở trên giường bệnh khóc lóc cầu xin mình tha thứ, mình đã không kìm được lòng đã cho cô ấy một lời hứa. Nhiều năm qua, chờ đợi cô ấy về vô dĩ là sẽ làm điều này. Nhưng từ khi Tiểu Như xuất hiện, mình đã không còn nghĩ đến nó nữa. Bây giờ cô ấy đi không một chút dấu vết, thật giống như An Nhiên nam ấy, nhưng mình đối với điều này đau khổ và dài vò hơn. Hắn dựa vào ghế, tay cầm cốc rượu suy tư. Nam ấy An Nhiên bỏ đi là ả làm tổn thương hắn, nhưng bây giờ Tiểu Như bỏ đi lại là do hắn làm tổn thương cô. Nội tâm hắn là dây dứt lương tâm hay là đã yêu cô đến mức xẻ xéo tông can rồi? Hắn liền quay sang nhìn Lang Hy, nãy giờ anh vẫn chẳng nói gì. Lang Hy, đến cậu cũng không thể tìm ra cô ấy sao? Anh làm sao lại không biết chứ, là chính tay anh đặt vé cho cô, cũng chính tay anh tiễn cô lên máy bay. Nhưng chỉ là sự dày vò của hắn đối với anh vốn không bì được với những tổn thương mà cô phải chịu. Anh xót xa nghĩ đến cô mà nói. Có những chuyện dây dưa mãi cũng sẽ đến hồi phải từ biệt. Chỉ là câu chia tay khó có thể mở lời nên đành chọn cách im lặng mà ra đi. Thiên Vương, nếu thực sự chỉ làm tổn thương cô ấy, cậu vẫn nên là đừng tìm cô ấy nữa. Tiểu Như cô ấy đáng được bình yên. Hắn ngồi đấy sửa đầu vào thành ghế ngửa mặt lên trên trần. Có lẽ đã uống quá nhiều rượu nên hình ảnh cô cứ hiện ra trước mắt hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy, hai giọt pha lê đã chảy dài xuống má. Cảnh tượng này khiến ai ai cũng phải thương cảm. Hắn đâu còn dáng vẻ cao cao tại thượng ngày nào. Vài ngày sau, công ty hắn tổ chức một cuộc họp bất thường. Không biết vì sao tin tức nội bộ trong công ty lại bị lọt ra ngoài. Cuộc đấu thầu thu mua một vài lô đất ở ngoại ô thành phố đã bị một công ty ma ở nước ngoài cướp mất. Nhiều nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, quản chức công ty vài người đã thu hồi cổ phần. Nội bộ bắt đầu lục đục khiến hắn ngày đêm phải ở công ty giải quyết. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai là nội gián? Chỉ biết được có một địa chỉ email giả gửi sang một email bên anh, nội dung email là gì vẫn chưa thể tra ra được. Lang Hy ngồi bên cạnh hắn điểm đạm nói. Thiên Phương, cậu yên tâm, mình đã bảo anh trai mình đầu tư vốn không lợi nhuận vào công ty rồi. Nào Cung thấy hắn phiền não, liền vỗ vai hắn động viên. Nào Cung, cảm ơn cậu, trước mắt chỉ có thể dùng số tiền đấy trả lương cho nhân viên để ổn định nội bộ. Về phía các nhà đầu tư đành phải ra mặt một chuyến vậy. Lang Hy, có thể tra ra được địa chỉ email giả đó được đăng nhập vào thời điểm nào và ở đâu không? Vẫn đang tra, có thể cần thêm thời gian. Thiên Phương, cậu mấy ngày qua đã không về nhà rồi, dù sao sức khỏe cũng quan trọng, vẫn nên là về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện công ty cứ tạm gác lại đã, khi nào có kết quả, mình sẽ báo cho cậu. Hắn mệt mỏi thở dài đành miễn cưỡng gật đầu, quả thực mấy ngày qua hắn ăn ngủ không yên, liền lái xe trở về. Tại biệt thự của hắn, bà Lưu, An Nhiên lớn tiếng gọi. Nhiên tiểu thư có gì sai bảo? Bà quản gia hớt hải chạy ra. Sao phòng này không mở được? Ả chỉ tay vào một căn phòng mà hỏi. Nhiên tiểu thư, phòng này là của Như tiểu thư ngày trước. Cô ta đã đi rồi, sao ta thấy ngày nào các người cũng phải dọn dẹp vậy? Mau đưa chìa khóa cho ta. Ả nghe bảo quản gia nói vậy liền có chút tức giận. Ả thật sự muốn xem phòng của cô ta suốt cuộc như thế nào. Như tiểu thư, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi ngày nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ và không cho bất cứ ai vào, thưa tiểu thư. Bà quản gia cương quyết trả lời. Bà vốn chẳng ưa nổi ả, mới vào ở có vài ngày mà đã ra vẻ chủ nhân của ngôi nhà. Bà Lưu, bà dám cãi lại ta sao? Bà nên nhớ ai mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Ả giận dữ gằn lên. Hắn từ ngoài bước vào đã thấy tiếng to tiếng nhỏ khiến không khỏi phiền não. Nhiên Nhiên, em lại làm loạn cái gì vậy? Cậu chủ, là Nhiên tiểu thư muốn tôi mở phòng của Như tiểu thư ạ. À, thế bà nói vậy có chút đáng ghét, trong lòng không ngừng mắng thầm, bà giả chết tiệt, rồi uốn éo đi tới bên cạnh hắn. Thiên Phương, em chỉ là tò mò muốn xem nó thôi, chứ không có ý gì khác. Hắn nhìn lên căn phòng, đôi mắt mệt mỏi sửa lại hẳn lên tia thương nhớ. Nhiên Nhiên, anh ở công ty còn rất nhiều chuyện, em đừng làm loạn nữa để anh nghỉ ngơi được không? Bà Lưu, xuống nấu cho anh ấy một bát cháo bổ. À, thế hắn như vậy liền lại gần xa vẻ quan tâm, nhưng lòng lại không khỏi nghiến răng gọi tên Lệ Tiểu Như. Không cần, để anh ngủ một giấc là được. Hắn đẩy ả ra rồi đi lên lầu, thả mình trên giường. Hắn lại nhớ đến cô rồi, nhớ gương mặt, nhớ mùi hương, nhớ mái tóc, nhớ cả giọng nói. Hắn cứ nghĩ chỉ cần vùi đầu vào công việc liền sẽ quên được cô. Nhưng hắn đâu biết được rằng cô là ở trong tim chứ không phải ở lý trí. Từ từ chìm vào giấc ngủ, trong vô thức ấy hắn lại gọi tên cô, Như Như. À, vô dĩ chỉ bê bát cháo lên phòng cho hắn, ai ngờ lại nghe được thanh âm ấy. À cười trừ, thì ra hắn sớm đã thay lòng. Thiên Vương, em không thể để mất anh một lần nữa. Chuông điện thoại vang lên làm hắn tỉnh giấc, đưa tay vừa lấy điện thoại là Lăng Hy gọi. Thiên Vương, đã có kết quả rồi, gặp nhau ở Diamond. Hắn vội bật dậy, tiện tay lấy một cái áo rồi lái xe đi thẳng đến ba. Lăng Hy, kết quả thế nào? Email được gửi đi từ địa chỉ nhà cậu. Lăng Hy bình thản đáp. Hắn thần người sau một lúc. Không thể nào. Nam Cung thấy vậy liền vứt một xấp giấy trước mặt hắn. Mình cũng đã điều tra rồi, đây là tập tài liệu liên quan đến An Nhiên. 5 năm mất tích, cô ta đều sinh sống ở bên Anh và có qua lại với một tên doanh nhân là James. Hắn ta cũng có một vài công ty nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ. Ở bên đấy hắn cũng là kẻ có máu mặt, nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn lại lấn sân sang thị trường Trung Quốc. Cũng đã có mấy công trình đấu thầu đã bị hắn cướp gọn. Có điều kỳ lạ là hành tung của hắn khá bí ẩn, không mấy ai biết được hình dáng hắn thế nào. Nhiên Nhiên không phải là người như vậy. Hắn như không tin vào sự thật, phớt lờ đi lời của Nam Cung. Thiên Vương, cậu nhớ mình từng nói cô ta bỏ đi lâu như vậy, giờ tại sao lại quay về, cậu không thắc mắc sao? Mình vốn cũng chẳng bận tâm đến cô ta, nhưng khi Lăng Hy nói email này được gửi từ địa chỉ nhà cậu, mình mới điều tra hành tung của cô ta. Cậu tại sao không tỉnh táo vậy? Nam Cung thấy hắn vẫn cố chấp liền gắt lên. Lăng Hy nãy giờ vẫn không nói lời nào, anh là đang suy tính cái gì? Đành phải dụ rắn ra khỏi hang. Ý cậu là gì, Lăng Hy? Lão già nhà mình có một lô đất ở ngoại thành khá là đẹp, đã tặng cho chính phủ để xây căn cứ quân sự, nhưng lại chưa có văn bản công tố chính thức. Ý cậu là bây giờ tung tin tức đấu giá quyền sử dụng lô đất đó và mình đưa ra tổ chức đấu thầu? Hắn quay sang hỏi Lăng Hy. Phải, lúc đấy ai là rắn sẽ biết thôi. Có thể hắn sẽ không tham gia cuộc đấu thầu này. Chắc chắn sẽ tham gia, tìm mình đi. Hắn trở về nhà khi trời đã khuya, đi lên lầu thấy An Nhiên đã ngủ, hắn liền quay sang thư phòng. Tiến lại bàn làm việc, từ từ ngồi xuống mở laptop lên, ngón tay thon dài thoăn thoắt nhảy nhót trên bàn phím. Sau một hồi hắn khẽ đóng laptop lại, hai tay đan xéo vào nhau mà chống cằm, đôi mắt màu hổ phách nheo lại nhìn xa xăm. Nhiên Nhiên, hy vọng không phải là em. Sáng hôm sau, trên tất cả phương tiện truyền thông đều đưa tin tập đoàn Phương Trịnh kêu gọi đấu thầu một lô đất có diện tích 10.000 m², vị trí địa lý đẹp, thích hợp xây dựng các công trình quy mô lớn như trung tâm thương mại, khách sạn, khu chung cư cao cấp, giá khởi điểm là 150 tỷ. Tin tức vừa đưa ra, nhiều nhà thầu đã xôn xao đi xem đất, các nhà đầu tư đã bắt đầu phân vân lựa chọn nên đầu tư vào đâu. Công ty tổ chức cuộc họp, các cổ đông bắt đầu xì xào. Phương Tổng, sau lần đấu thầu thất bại, nhiều nhà đầu tư đã rút vốn. Chúng tôi cũng muốn bảo vệ cổ phần, không biết Phương Tổng lần này kêu gọi đấu thầu là có ý gì? Phương Tổng, ngài đã điều tra rõ nguồn gốc của lô đất đấy chưa? Phương Tổng, ngài nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong vụ này? Phương Tổng, nếu cuộc đấu thầu này thất bại, công ty sẽ có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Ngài có nghĩ đến điều này không? Hắn vẫn điềm đạm ngồi đấy, nét mặt bình thản, vô ưu mà nói. Các vị tiền bối, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Nếu cuộc đấu thầu này gây tổn thất cho công ty, chị Thiên Vương tôi sẽ chịu toàn bộ số tiền tổn thất, đồng thời cũng sẽ từ bỏ chức vị tổng giám đốc này. Lời nói của hắn quả là có sức ma mị, sập tắt hết mọi lời bàn tán. Cuộc họp kết thúc, không một ai ý kiến. Tại biệt thự nhà hắn, An Nhiên đang ngồi xem tin tức, bỗng chuông điện thoại vang lên, ả khẽ nhíu mày rồi nhấc máy. Cô đã xem tin tức rồi chứ, thu thập tài liệu về lô đất ấy cho tôi. James, chẳng phải tôi đã nói với anh, sau vụ vừa rồi tôi sẽ không làm việc cho anh nữa. An Nhiên, tôi để cho cô đi, thì tôi có thể đem cô quay trở lại. Đừng vội đắc ý. Ngày mai, khi tôi về nước, tôi muốn được nghe tin tốt từ cô. À nắm chặt điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn nghiền nát nó. Tối hôm ấy, khi thấy hắn về nhà, à liền lao vào lòng hắn. Thiên Vương, hôm nay em thấy trên tin tức, anh định đấu thầu thu mua lô đất ở ngoại thành. Nhiên nhiên, nay em cũng quan tâm đến mấy chuyện thương trường này sao? Thiên Vương, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Mức giá khởi điểm cao như vậy, anh đã điều tra rõ nguồn gốc chưa? Nhiên nhiên, em không phải lo. Anh làm việc đều có tính toán. Mọi hồ sơ và tư liệu về lô đất đó, anh đều đã điều tra kỹ và lưu vào máy tính rồi. Thiên Vương, uống cốc trà đi. Loại này được em cầm từ bên anh về đấy. Hắn có chút chần chừ nhưng cũng nhận lấy mà uống. Nửa đêm, có một bóng đen từ từ bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng. À đi vào thư phòng của hắn, tiến tới bàn làm việc mở laptop, cắm một chiếc USB vào. Sau vài thao tác, màn hình hiện lên chữ sao chép thành công. À liền tắt máy, rút USB quay trở về phòng. Vài hôm sau, cuộc đấu thầu diễn ra, hắn bước vào một thân tây trang lịch lãm, gương mặt tuấn mỹ toa lên vẻ lạnh lùng, từ từ ngồi xuống vắt chéo chân. Bỗng một người bước tới, đưa tay ra trước mặt hắn. Phương Tổng, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là James. Hắn khẽ nghiêng đầu, bờ môi tạo thành một đường cong, không có thiện ý muốn bắt tay, hắn nhàn nhạt nói. Chỉ là tham gia đấu thầu, không cần thiết phải chào hỏi. Phương Tổng, hình như không nhận ra tôi, vậy để tôi nhắc lại cho ngài nhớ chuyện của 7 năm trước. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt xoáy sâu vào người trước mặt. Chuyện của 7 năm trước. Ngài quên công ty Mạnh Thị 7 năm trước đã bị ngài phá hủy như thế nào sao? Ba tôi, Mạnh Văn Quốc, đã quỳ xuống chân người mà cầu xin, nhưng người lại thở ơ lạnh nhạt. Công ty sụp đổ, ba tôi vì thế mà tự tử, mẹ tôi đau lòng cũng sinh bệnh rồi mất. Còn người lại ở đấy mà ngạ mạn cười trên nỗi đau của người khác. Hà hà, hóa ra là Mạnh thiếu gia sao? Tôi cứ thắc mắc vì sao dạo này những cuộc đấu thầu đều thất bại, thì ra là Mạnh thiếu gia tốn kém như vậy chỉ là để trả thù. Trịnh Thiên Vương, sau 7 năm du học ở bên anh, trở về lần này tôi nhất định sẽ khiến anh tán gia bại sản. Hắn khẽ cười, tôi đợi. Tất nhiên không ngoài dự đoán, lô đất được thu mua dưới tên James. Hội cổ đông triệu tập cuộc họp bác bỏ chức tổng giám đốc. Phương Tổng, ngài không định nuốt lời chứ? Các vị tiền bối, cứ đợi đi, 3 ngày sau sẽ biết. Về phía James, sau khi thu mua liền cho thi công công trình, chỉ là 3 ngày sau đó, lô đất đấy đã bị chính phủ thu hồi vì vi phạm quyền sử dụng đất của nhà nước. James phải chuyển nhượng tất cả công trình đã đấu thầu trước đó cho công ty khác thu mua với giá thấp nhất. Và tất nhiên, người hưởng lợi ở đây là hắn. Thiên Vương, tôi không ngờ đã tính toán vậy rồi mà vẫn thua trong tay anh. Nhưng khi biết người phụ nữ anh yêu thương lại phản bội anh thấy thế nào hả Thiên Vương? Chuyện lần này chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ trả lại. James ngồi trước màn hình TV nhìn chằm chằm vào tin tức. Tại biệt thự nhà hắn. Nhiên nhiên, rốt cuộc em vì sao mà quay về? À nhìn vào tin tức trên TV, tự cười giễu mình, hắn thì ra đã biết từ sớm rồi. Thiên Vương, anh không tò mò 5 năm qua em đã sống như thế nào ở anh sao? Nhiên nhiên, là em bỏ anh đi, chứ anh không hề ép em đi. Phải, là em bỏ anh đi, chính vì thế nên giờ em rất hối hận. Năm ấy vì nghe lời dụ dỗ từ hắn mà rời bỏ anh đi, những tưởng cuộc sống sẽ thay đổi. Ai ngờ hắn là vì muốn trả thù anh nên mới lên tất cả kế hoạch như vậy. Em đã từng chạy trốn nhưng là bị hắn bắt được, liền đem về đánh đập. Mỗi tối lại phải làm công cụ cho hắn phát tiết. Thiên Vương, kẻ hại gia đình hắn là anh, vậy tại sao em lại là người gánh chịu? À hồi tưởng lại tất cả mà khóc lóc. Nhiên nhiên, em có thể nói với anh mà. Thiên Vương, anh không hiểu, em cả đời này vĩnh viễn không thoát được hắn. Thiên Vương, trở về lần này vốn tưởng được cùng anh mà hạnh phúc, nhưng có lẽ là em quay trở lại quá muộn. Em biết anh vốn đã thay đổi rồi, chỉ là em vẫn không buông bỏ được chấp niệm này. Chuyện đã như vậy, Thiên Vương, anh đi tìm cô ấy đi. Sự việc lần đó thật không phải là do cô ấy gây ra. Nhiên nhiên, em có biết em đã làm gì không? Hắn gắt lên, nhiên nhiên ngày nào hắn biết không phải là cô gái âm mưu, thủ đoạn như vậy. Thiên Vương, thật xin lỗi, có lẽ em nên đi rồi. Nói rồi ả liền bước ra ngoài. Hắn ở đấy, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hình ảnh ngày ấy hiện về, hắn ám ảnh thật sự. Ả nói ra làm gì, thay để hắn cứ mãi hiểu lòng cô, còn hơn biết được sự thật này khiến hắn xe dứt không thôi. 5 tháng sau. Từ sự việc đấu thầu lần trước, hắn lần lượt tra ra được một số cổ đông cũng đã hưởng lợi không ít từ tên James, và tất nhiên hắn sẽ lọc ra hết những thành phần đó. Công ty quay trở về quỹ đạo, ngày một phát triển hơn. Tiết trời đã chuyển mùa, thành phố đã bắt đầu đón những cơn mưa. Người ta nói mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa và nỗi nhớ lại kéo dài ra. Đúng vậy, hắn giờ đây ngồi trong xe thẫn thờ nhớ đến cô. Mãi đến khi tiếng còi xe đằng sau thúc giục, hắn mới biết đèn đã chuyển sang xanh. Đường phố càng ngày càng đông, trời mưa lại khiến mọi người thêm hối hả. Bỗng một bóng người lướt qua đầu xe của hắn. Hắn ngỡ ngàng, mái tóc ấy, vóc sáng ấy. Dừng xe gấp, hắn mở cửa bước xuống, chạy theo mặc trời cứ đổ cơn mưa. Tiểu Như! Hắn cố gọi to, nhưng người ấy vẫn không quay đầu lại. Lý trí hắn càng thúc giục phải nhanh lên, hắn không thể để mất cô được nữa. Cánh tay vươn ra phía trước, chạm tới bờ vai mảnh mai ấy. Càng thẳng mà xoay lại. Tiểu Như! Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Cô gái lịch sự mà trả lời. Hắn thẫn thờ đứng đấy, ngửa mặt lên trời để mặc trong mưa phả vào mặt. Hắn nhớ đến mức đâu đâu cũng thấy hình bóng cô. Tiểu Như, ngày hôm nay thành phố có mưa, không đủ lớn, không đủ xa xầm, nhưng đủ làm ướt sũng cả tâm hồn anh. Là anh đợi em hay là đợi thời gian xóa mở đi ký ức? Em có biết khi đã chạm đến cuộc đời một ai đó, đã tạo định mệnh cho một ai đó, thì tuyệt đối không được cứ thế mà im lặng, mà biến mất. Như vậy sẽ giết chết một cuộc đời, dẫu cho họ vẫn còn tồn tại ở thế giới này. Tiểu Như, anh thật sự rất nhớ em. Miền Tây nước Pháp có một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực. Đôi mắt đã trải qua những sóng gió mà trở nên mê hồn hơn. Bàn tay nhỏ nhắn vì vất vả làm việc mà đã xuất hiện nhiều vết chai sần. Tiểu Như, Mạn Mạn, sao cậu lại tới đây? Ai, bụng cậu đã to như vậy rồi, sao lại còn làm việc nặng nhọc như vậy? Giờ mình mới hiểu tại sao Lăng Hy lại bảo mình sang đây chăm sóc cậu. Tiểu Như, Lăng Hy anh ấy có thể lo cho cậu, sao cậu lại cứ phải nhất quyết như thế? Mạn Mạn, ngày đó nhờ có anh ấy, mình mới giữ lại được Tiểu Niệm. Nếu mình còn dựa dẫm anh ấy như vậy, thì thật là không trả được hết ơn. Cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã lớn. Lấy thân mà báo đáp thôi. Mạn Mạn khẽ cười nhỏ. Mạn Mạn, cậu đừng đùa như vậy nữa. Cô nhíu mày lườm sang Mạn Mạn. Tiểu Như, không phải cậu không biết anh ấy là toàn tâm toàn ý với cậu chứ? Hay cậu vẫn chưa quên được hắn? Nhắc đến hắn, khóe mắt cô lại đỏ. Yêu một người có thể chỉ cần một giây, nhưng để quên một người có lẽ sẽ phải là cả đời. Tiểu Như, nếu thật sự còn yêu, hãy cho hắn một cơ hội. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. An nhiên cô ta cũng đã rời đi, mà hắn ngày nào cũng đến nhà mình hỏi han về cậu, cứ nói dối hắn như vậy thật không ổn chút nào. Mạn Mạn, cậu đừng nói nữa, ai dám chắc sẽ không xuất hiện một An nhiên thứ hai nữa. Thôi được rồi Tiểu Như, cậu ngồi xuống đây đi, để mình làm nốt cho. Mạn Mạn đi tới dìu cô ngồi xuống ghế. Bỗng bụng cô chợt quặn thắt lại. Tiểu Như túm chặt tay Mạn Mạn. Tiểu Như, cậu sao vậy? Mạn Mạn, bụng mình đau quá, mình cảm thấy nước ối đã chảy ra rồi. Sao thế được, chẳng phải còn một tháng nữa mới sinh sao? Mạn Mạn, đau quá. Được, được. Tiểu Như gắng lên, mình đưa cậu ra xe. Tại bệnh viện, Mạn Mạn đi qua đi lại trước cửa phòng thủ thuật. Bác sĩ bảo cô có nguy cơ sinh non nên sẽ dùng phương pháp sinh mổ để lấy đứa bé ra, sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. mạt mạt lo lắng chỉ biết cầu trời. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, sấm sét đánh mạnh vào khung cửa. Hắn giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mơ ấy, hắn thấy cô đang quằn quại vì đau đớn, tim chợt siết chặt lại. Là giấc mơ hay là sự thật? Tiểu Như, em suốt cuộc là đang ở đâu? 5 năm sau. Tiểu Niệm, còn suốt cuộc học được cái tính ương ngạnh này là của ai hả? Cô cầm cây roi vụt nhẹ lên tay Tiểu Niệm. Đi học mà cứ phải 3 ngày lại thấy cô giáo báo cáo là đánh bạn học. Mẹ, là các bạn ý trêu Tiểu Niệm, nói Tiểu Niệm là đồ con hoang. Mà sao không hỏi mà đã đánh Tiểu Niệm? Mẹ, tại sao Tiểu Niệm lại không có ba? Tiểu Niệm bị mẹ đánh có chút uất ức, vừa khóc vừa nói. Cô thấy vậy liền đau lòng ngồi xuống ôm lấy Tiểu Niệm, nước mắt đã chảy dài 2 hàng. Tiểu Niệm có yêu mẹ không? Tiểu Niệm rất yêu mẹ, rất thương mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Tiểu Niệm xin lỗi, Tiểu Niệm không cần ba ba nữa. Tiểu Niệm chỉ cần mẹ thôi. Tiểu Niệm ngoan, mẹ xin lỗi đã đánh Tiểu Niệm. Tiểu Niệm không đau, mẹ đừng khóc nữa. Làng Hy bước vào đã gặp cảnh tượng này, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tiểu Niệm, có phải con lại bắt nạt mẹ nữa phải không? Thúc thúc, không phải con. Thằng bé thấy Làng Hy bước tới liền chạy vòng ra sau lưng cô. Làng Hy, sao anh lại đến đây? Tiểu Như, anh đã tìm được ba em rồi. Hắn dịu dàng nhìn cô nở nụ cười cương chiều. Tiểu Như nghe vậy sững sờ, đôi mắt đã long lanh nước, chạy đến ôm chầm lấy anh. Làng Hy, thật cảm ơn anh. Tiểu Như, đã đến lúc em nên quay về rồi. Cô mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu. Tiểu Niệm chạy đến túm lấy tay cô. Mẹ, có phải Tiểu Niệm sắp có ông ngoại không? Cô cúi xuống bế Tiểu Niệm mà cương chiều. Phải, mẹ và Tiểu Niệm sẽ về với ông ngoại. Sân bay Tân Thiên Phát. 5 năm sau trở lại mảnh đất này, cô vốn đã bình tâm rồi. Thời gian sớm đã hóa những điều yêu thương trở thành những câu chuyện bình thường. Sân bay hôm ấy có một cô gái với mái dài lượn sóng tung bay trong gió. Cô mặc một chiếc váy màu trời nở nụ cười mị hoặc. Đôi mắt đã từng phủ một lớp sương mờ ngày ấy rồi đã trở nên sắc sảo và trưởng thành. Cô sau khi sinh Tiểu Niệm liền trở nên xinh đẹp và mặn mà hơn nhiều. Cái đẹp đấy là vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời mà trở nên chín chắn hơn. Bên cạnh sát theo một cậu bé có đôi mắt to mang màu hổ phách, lông mí cong dài, hai má phúng phính, miệng cười toe toét. Tiểu Niệm sắp được gặp ông ngoại rồi. Làng Hy, ba em giờ đang ở đâu? Anh đã mua một căn nhà cách trung tâm thành phố không xa. Tiểu Như, đợi anh một chút, anh đi lấy xe. Cô khẽ gật đầu rồi cúi xuống nói với thằng bé. Tiểu Niệm ngoan, không được chạy lung tung nhóc. Dạ, thưa mẹ. Cách đó không xa, hai bóng lưng quay về phía nhau. Hắn đứng đấy, tay đút túi, tay mân mê điều thuốc nhìn lên bầu trời. 5 năm nay, hắn ngày nào cũng đứng giờ ra nhìn máy bay hạ cánh. Hắn vốn là trông chờ cái gì? Tiểu Niệm rón rén lùi về phía sau, chạy ra chỗ hắn cũng ngước mặt lên nhìn trời. Thúc thúc, đang nhìn cái gì vậy? Hắn giật mình cúi xuống nhìn thằng bé, đôi mắt ấy làm hắn một chút ngỡ ngàng. Hắn ngồi xuống nắm lấy tay thằng bé, cảm giác có chút gần gũi. Nhóc con, mẹ cháu đâu mà lại để cháu chạy lung tung thế? Thằng bé đưa một ngón tay lên mồm hắn ra hiệu nói nhỏ rồi chuyển về hướng của cô. Hắn nhìn theo là một cô gái có dáng người mảnh mai, mái tóc xoăn dài thật giống cô. Hắn khẽ cười bản thân, hắn đã yêu cô đến nỗi nhìn ai cũng thấy giống. Thằng bé cầm tay hắn lay lay. Thúc thúc, thúc thúc chưa trả lời Tiểu Niệm, thúc thúc tìm gì trên đó vậy? Hắn ngước mắt nhìn lên phù thức mà trả lời. Tìm lại trái tim. Thúc thúc trả lời kỳ quá. Thôi, Tiểu Niệm quay trở lại đây, không mẹ sẽ mắng Tiểu Niệm mất. Tạm biệt. Nói rồi thằng bé liền lon ton chạy lại chỗ cô. Thúc thúc kia rất kỳ quái, cứ đứng đấy nhìn lên trời. Tiểu Niệm hỏi thúc thúc tìm gì, thúc thúc liền bảo tìm lại trái tim. Thằng bé giật giật tay cô chỉ về hướng phía sau. Tiểu Như quay lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng ấy dần đi khuất. Tiểu Như, lên xe đi. Làng Hy lái xe đi tới. Tiểu Niệm, về với ông thôi. Xe dừng trước một căn nhà khá to và đẹp. Tiểu Như nhìn một chút không khỏi nhíu mày. Làng Hy, anh không cần phải phô trương như thế. Chỉ cần mua một căn nhà nhỏ, đủ để ba người ở là được rồi. Tiểu Như, em là không tính đến cả anh sao? Anh khẽ cười quay sang nhìn cô. Làng Hy, anh đừng đùa vậy nữa. Tiểu Như, anh không đùa, trước sau như vậy, anh vẫn sẽ đợi em cho dù hết cả cuộc đời này. Anh nhìn cô với ánh mắt cương chiều, thanh âm phát ra dịu dàng mà đi vào lòng người. Cô nhìn thẳng vào gương mặt ấy, dưới ánh nắng của buổi sớm mai, đôi mắt của anh bỗng trở nên đẹp lạ thường. Cô biết, cô hiểu và cô cũng cảm nhận được sự chân thành từ anh, chỉ là trái tim có một vết sẹo không muốn ai đụng tới. Cô giờ đã không còn hão huyền với cái gọi là tình yêu rồi. Đối với cô bây giờ, chỉ cần một cuộc sống an yên với ba và với Tiểu Niệm là đủ. Làng Hy, có những thứ không thể nói trước được và tình cảm cũng vậy. Cả cuộc đời của anh chắc chắn sẽ không dành để đợi em. Làng Hy, thật sự rất cảm ơn anh. Cô cúi xuống sát tay Tiểu Niệm đi vào. Cô đâu biết được lời cô nói lại sẽ hiệu nghiệm về sau, chỉ là nó lại vốn không đơn giản như cô nghĩ. Anh đứng đấy dõi theo hai bóng hình quen thuộc, thầm khẽ cười. Tiểu Như, em suốt cuộc vẫn là không quên được cậu ấy. Cô cùng Tiểu Niệm đi ra phía vườn, ở đấy lại là những hàng tiểu vi nở rộ và một chiếc xích đu màu trắng đang vô thức mà đung đưa. Xa xa đã thấp thoáng một dáng người quen thuộc, nước mắt cô khẽ rơi. Đã lâu lắm rồi cô đã không gặp được ông, vậy mà giờ trông ông đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm màu bạc. Ông lòng khom trong những chậu hoa nhỏ mà bàn tay đã run lên vì sức yếu. Cô nắm tay Tiểu Niệm đi tới. Ba! Ông! Thằng bé thấy cô gọi như vậy cũng liền nhanh nhảu chào theo. Chậu hoa rơi xuống đất vỡ toang, bàn tay run rẩy mà túm chặt tà áo khẽ xoay người lại. Gương mặt đã hẳn lên nhiều nếp nhăn, đôi mắt có chút khắc khổ mà bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Tiểu Như! Cô chạy đến ôm chầm lấy ông mà khóc lóc. Ba, Tiểu Như thật sự rất nhớ ba. Suốt thời gian qua, con vẫn nhờ người tìm tung tích của ba. Thật may ông trời đã không phụ lòng người. Tiểu Như, bà thật xin lỗi. Năm ấy là ba mù quáng, đã đẩy con đến con đường ấy. Số tiền bán nhà ấy, bà cũng đem đi đốt vào rượu chè bài bạc, rồi lại dẫn đến nợ nần. Họ liền đưa ba đi làm khổ sai ở nước ngoài. May nhờ có Lăng Hy, cậu ấy ba mới được quay về. Tiểu Như, là ba đang trách không làm tròn được bổn phận của mình, bà thật sự xin lỗi. Ba à, chuyện quá khứ rồi, hãy cho qua đi. Ba, đây là cháu ngoại của ba. Tiểu Niệm, chào ông đi. Tiểu Niệm, chào ông. Ông cúi xuống, bàn tay nhăn nheo và thô ráp, đưa lên ôm lấy gương mặt thằng bé. Cháu ngoại. Cả nhà ba người đứng đấy cùng nở một nụ cười mãn nguyện. Cô lần này trở về liệu là đúng hay sai? Tiểu Như, cậu về mà không thèm nói cho mình sao? Mạn Mạt từ sau bước đến. Mạn Mạt, mình vốn là muốn cậu bất ngờ mà. Bất ngờ cái hỉ, nếu không phải mình gọi điện cho Lăng Hy thì chắc cũng không biết được cái bất ngờ này đâu. Mạn Mạt, đừng giận mình nữa, hôm nay ở đây cùng ăn cơm nhé. Tiểu Niệm, chào gì Mạn Mạt. Thằng bé thấy Mạn Mạt tới liền chạy lại ôm chầm lấy. Tiểu Niệm của dì thật là ngoan quá. Bữa cơm hôm ấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Sau khi dọn dẹp và tiễn mọi người về, cô cho Tiểu Niệm đi ngủ, quay ra thấy ông vẫn đang ngồi ở ngoài hút thuốc. Tiểu Như bèn lấy một chiếc áo bước tới khoác lên cho ông. Ba à, trời đã khuya rồi, ở ngoài sẽ lạnh, ba nên đi nghỉ sớm đi. Còn nữa, sức khỏe của ba không tốt, cũng đừng nên hút thuốc nhiều. Tiểu Như, chuyện năm đó ba thật sự không dám đối diện với mẹ con ở trên trời, thật xin lỗi con. Ba à, chuyện đấy con sớm đã không để tâm rồi. Hơn nữa bây giờ con đã có Tiểu Niệm, ba người chúng ta một nhà vui vẻ là được. Tiểu Như, Làng Hy đã kể hết mọi chuyện cho ba. Tiểu Niệm là con của tên đó. Ba à, con không muốn nhắc đến con người đấy. Tiểu Niệm trước giờ cũng không biết sự tồn tại của ba nó. Vậy nên chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi. Được rồi Tiểu Như, dù sao ba thấy Làng Hy đối với con rất tốt. Con nên suy nghĩ một chút, ba cũng đã già yếu rồi, chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Chỉ là muốn tìm cho con một người tử tế để chăm sóc. Ba, sao người lại nói linh tinh vậy? Chúng ta chẳng phải vừa mới đoàn tụ sao? Muộn rồi, để con đưa ba vào phòng nghỉ. Ngày hôm sau, Tiểu Như xin được một công việc thư ký ở công ty Lam Thị. Thật ra, công việc này vốn là Lang Hy đã sắp xếp trước, nhưng biết tính cô không muốn nhờ vả nên anh đành bí mật đi cửa sau. Hôm phỏng vấn, cô cũng hơi khó hiểu tại sao tên giám đốc chỉ nhìn qua hồ sơ liền nhận cô vào luôn. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm nhiều bởi vì cô cần công việc này. Tiểu Như lấy điện thoại ra bấm số của Mạt Mạt. Mạt Mạt, hôm nay mình có hẹn đưa Tiểu Niệm đi chơi, nhưng công ty có việc đột xuất. Cậu giúp mình đưa nó đi được không? Nếu không, nó sẽ giận mình mà không thèm ăn cơm mất. Được rồi, Tiểu Niệm cứ để cho mình. Cảm ơn cậu, Mạt Mạt. Tại nhà cô. Tiểu Niệm, hôm nay dì Mạt Mạt sẽ đưa con đi chơi nhé. Mẹ đã hứa đưa Tiểu Niệm đi mà. Thằng bé ủ rũ nói. Tiểu Niệm ngoan, mẹ của con còn phải vất vả đi làm để nuôi con. Dì Mạt Mạt đưa con đi chơi không được sao? Tiểu Niệm không thương mẹ con sao? Tiểu Niệm rất thương mẹ. Tiểu Niệm sẽ đi chơi với dì Mạt Mạt. Tiểu Niệm ngoan lắm. Giờ chúng ta sẽ đi khu vui chơi nhé. Dạ. Con nít là thế, chỉ cần nghe đến khu vui chơi là đều phấn khích như vậy. Tiểu Niệm, con đã chơi hết trò ở đây rồi. Dì Mạt Mạt, con muốn ăn kem. Thằng bé chỉ vào quán kem ở bên đường. Được rồi Tiểu Niệm, con đứng đây chờ dì nhé. Dạ. Thằng bé này tính vốn nghịch ngợm, thấy Mạt Mạt đi là liền chạy lung tung. Bỗng một trái bóng từ đâu lao về phía nó. Một giây sau, nó liền được bế bổng lên xoay về hướng khác. Thiên Vương vốn đến đây để quan sát khu vui chơi này. Chủ khu này vì thiếu nợ nên đã gán lại khu này cho hắn. Ai ngờ lại thấy một thằng bé cứ lon ton chạy lung tung mà không để ý trái bóng đang lao về phía nó. Nhóc con, lần sau phải để ý chứ. Đứa bé ngơ ngác quay lên nhìn hắn. Là Thúc Thúc, Thúc Thúc cũng đến đây tìm trái tim sao? Hắn khẽ cười, thì ra là thằng bé hôm đó, nó có trí nhớ thật là tốt. Nhóc con, mẹ con lại để con chạy lung tung rồi, sửa Thúc Thúc sẽ đưa con quay lại chỗ mẹ nhé. Thằng bé liền gật đầu mà cười tươi. Mạt Mạt sau khi mua kem quay lại, liền không thấy Tiểu Niệm. Cô sốt sáng chạy đi tìm, hoảng loạn bấm số gọi cho Tiểu Như. Tiểu Như, Tiểu Niệm biến mất rồi. Lời của Mạt Mạt nói như đánh xuống đầu cô. Mạt Mạt, Tiểu Niệm sao lại có thể? Giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại. Tiểu Như, nó đòi ăn kem, mình liền chạy sang mua, nhưng quay lại liền không thấy nó đâu. Mạt Mạt đã nức nở vừa khóc vừa nói. Bây giờ cậu đang ở đâu? Ở khu vui chơi trung tâm thành phố. Tắt máy, Tiểu Như liền xin phép nghỉ làm. Cô vội vàng bắt một chiếc taxi đi thẳng tới khu vui chơi. Dì Mạt Mạt. Tiếng thằng bé gọi là Mạt Mạt khẽ vui mừng, quay người lại phía sau. Tiểu Niệm, con suốt cuộc. Lời chưa kịp ra hết, Mạt Mạt đã cứng họng. Hắn lại đứng đấy bế Tiểu Niệm trên tay. Mạt Mạt, đã lâu không gặp. Mạt Mạt đi tới giành lại đứa bé. Tiểu Niệm, chẳng phải mẹ con đã dạy con không được theo người lạ sao? Là Thúc Thúc ấy vừa mới đỡ trái bóng giúp con. Mạt Mạt để đứa bé xuống rồi đứng lên nhìn hắn. Phương tiên sinh, cảm ơn ngài, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước. Đứa bé này chỉ là con của chị gái tôi ở quê thôi. Hắn nhìn thằng bé có chút thơ thẩn. Mạt Mạt, Tiểu Niệm, sao con chạy lung tung vậy? Tiểu Như bước xuống taxi, đã thấy bóng Mạt Mạt và Tiểu Niệm ở đấy. Cô mừng đến nỗi chẳng thèm để ý thân ảnh phía trước mà liền chạy lại. Mạt Mạt sững sờ cúi mặt xuống chửi thề. Mẹ kiếp, xong rồi. Thằng bé ôm chầm lấy, coi chỉ tay về hướng của hắn. Là Thúc Thúc đấy đã giúp con. Khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau, đau thương chợt ùa về. Hắn sững sờ nhìn cô. Gương mặt ấy ngày ngày hắn mau nhớ, bóng dáng ấy đêm đêm vẫn hiện về trong mơ. Cô giờ đã trở nên đẹp hơn nhiều, giọng nói trở nên dịu dàng mà đong đầy cả một niềm thương nhớ. Tiểu Như. Cô bình thản đứng lên, đối diện thẳng với hắn, ánh mắt có len lỏi một chút xót xa, nhưng rất nhanh trở nên lạnh nhạt. Tiểu Như nở một nụ cười nhạt. Phương tiên sinh, cảm ơn. Nói rồi, cô liền dắt Tiểu Niệm quay lưng đi. Ba từ Phương tiên sinh lại nhạt đến mức hắn tưởng như là chỉ gặp một người có gương mặt giống cô thôi. Mãi đến khi cô ngồi lên một chiếc taxi, hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy ra xe đuổi theo. Hắn vốn chỉ là muốn đứng ở xa theo dõi cô, muốn biết cô sống như thế nào.

lần này chỉ cách có 10 cm. Kít, hắn tháo chiếc khăn che mặt xuống cười to. Hà hà, Tố Quyên, lần sau muốn học lái xe cứ đến gặp tôi. Nói rồi hắn khoác tay tên áo đen, ý chỉ thả cô ta ra, rồi đi về hướng của Nam Cung với Lang Hy, khoác lên vai họ. Hôm nay mình rất vui, chúng ta nên đi làm vài ly. Đằng sau, ả ta được thả nhưng thần hồn nát thần tính cũng ngồi đấy mà lẩm bẩm. Hôm sau, truyền thông đưa tin đã triệt phá được một băng nhóm chuyên tàng trữ ma túy, kẻ cầm đầu là tiểu thư danh giá nhà họ Lâm. Cô ta bị bắt trong tình trạng đầu óc bị hoảng loạn và không bình thường. Tên đội trưởng đồng lõa với ả cũng đã cắt bỏ danh hiệu và bị triệu tập để phối hợp điều tra. Trường mầm non Centola. Tan học, phụ huynh đến đón con đông kín cả cổng trường, ai ai cũng không gấp chen lớn để đón con mình trước. Ấy vậy mà khi hắn vừa bước xuống xe, mọi tầm mắt đều chuyển hướng, hoạt động dường như ngừng lại. Hắn đứng đấy cao cao tại thượng, một thân tây trang hiện đại đến chói mắt, vẫn gương mặt đẹp như điêu khắc, vẫn đôi mắt màu hổ phách, vẫn là sống mũi cao, lông mày rậm, bờ môi cong lên ý cười. Hắn dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau vẫn có sức hút mạnh mẽ như vậy. Bước vào cổng trường, có lẽ do ánh sáng từ hắn qua chói lóa nên mọi người tự động tránh ra. Các phụ huynh bắt đầu xì xào. Anh ta là ai mà đẹp trai vậy? Đây không phải Trịnh Thiên Phương, giám đốc của tập đoàn Phương Trịnh sao? Trời ơi, kìa, không phải là sếp tổng sao? Sếp đến đây làm gì vậy? Anh ta đến đón con mình sao? Hình như anh ta vẫn chưa kết hôn mà. Ôi mẹ ơi, người đâu mà phong độ dễ sợ, chà bù cho lão nhà mình. Đấy, hắn cứ thế mà phớt lờ lời bàn tán của mọi người, lại còn nở nụ cười tươi soi rói. Tiểu Niệm, ba. Thằng bé cười hít cả mắt, lon ton chạy đến xả vào lòng hắn. Một tiếng ba của Tiểu Niệm đã dẫm nát bao nhiêu trái tim phụ huynh rồi. Tiểu Niệm, đây là ba của bạn sao? Bé gái đi cùng thằng bé ngơ ngác nhìn hắn. Phải rồi Mẫn Mẫn, đây là ba của mình. Wow, ba của bạn thật là giống hoàng tử. Mẫn Mẫn, mình phải về rồi, bye bye. Tạm biệt Tiểu Niệm. Hắn cúi xuống xoa đầu bé gái rồi quay sang bế Tiểu Niệm đi ra xe. Tiểu Niệm, Mẫn Mẫn là ai vậy? Đó là bạn gái của Tiểu Niệm, Mẫn Mẫn rất xinh gái phải không ba? Hắn bật cười với thằng bé. Tiểu Niệm, con đã có bạn gái sao? Làm sao mà Mẫn Mẫn lại chịu làm bạn gái con vậy? Là vì Tiểu Niệm rất đẹp trai, không phải sao? Ha ha, Tiểu Niệm, con thật là biết cách nói đùa. Ba không được cười Tiểu Niệm, bằng không Tiểu Niệm sẽ mách mẹ để mẹ không bao giờ tha thứ cho ba. Nụ cười chợt tắt, mặt hắn sụ xuống. Hắn thế mà cũng có ngày bị một đứa bé sỏ mũi. Được rồi Tiểu Niệm, ba không có cười con. Tiểu Niệm, bây giờ con nghĩ cách giúp ba cầu xin mẹ được không? Được thôi, nhưng có một điều kiện. Tiểu Niệm, ba mà con cũng ra điều kiện sao? Nếu không thì thôi vậy. Thằng bé ra bộ làm ngơ, hắn thở dài mở cửa xe, đặt Tiểu Niệm lên ghế rồi quay trở về ghế lái. Được rồi, Tiểu Niệm, con muốn điều kiện gì? Tiểu Niệm muốn ba làm một văn bản chuyển hết tất cả tài sản sang tên mẹ. Hắn ngớ người một lúc rồi bật cười thật lớn. Con của hắn thật là quá tinh danh. Ba cười gì? Tiểu Niệm chỉ là đề phòng, sau này nếu lại xuất hiện thêm bà già nào bên cạnh ba thì ba cũng không dám khi dễ mẹ nữa. Nếu mà ba không thích thì thôi vậy, tính mẹ giận là sẽ dai lắm đấy. Được rồi, ba sẽ làm theo lời con, vậy con hãy nói cách cho ba đi. Được rồi, ba ghé tai lại đây. Hắn nghiêng người ghé tai sát vào thằng bé, chăm chú nghe, một lúc sau liền phá lên cười. Tiểu Niệm, con thật là giỏi, tại sao ba lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Ba à, ba đẹp trai thật đấy, nhưng mà đẹp trai mà không biết cua gái thì nhan sắc cũng chỉ để mốc thôi. Phải nói mặt hắn lúc này đen như nít nồi, hắn trước đến giờ vẫn là hình mẫu lý tưởng của phái nữ, vậy mà con trai hắn lại chỉ dùng một từ mốc để phủ nhận tất cả. Hắn cũng đành chỉ biết thở dài, lái xe trở về nhà của cô. Mẹ, ông, Tiểu Niệm đã về ạ. Tiểu Niệm ngoan, lại đây với ông nào. Hắn xách cặp của Tiểu Niệm đi vào nhà, thấy ông Hùng ngồi đấy cũng lịch sự cúi chào rồi đưa cặp sách cho cô. Thiên Phương, cảm ơn anh đã đón Tiểu Niệm. Không sao, nếu em bận anh có thể ngày nào cũng đón Tiểu Niệm. Tiểu Như, mình nói chuyện chút được không? Cô nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Hai người cùng đi ra chiếc xe đu ở ngoài vườn. Hắn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Như, anh muốn chuyển Tiểu Niệm sang trường mầm non quốc gia Forbes. Tại sao? Em không muốn Tiểu Niệm học trong môi trường của người có tiền. Nó còn nhỏ, tốt nhất vẫn nên để nó vui chơi và học tập bình thường. Tiểu Như, ý anh không phải như vậy. Ở đấy trường sẽ được bảo vệ chu tất hơn. Sau chuyện tai nạn vừa xảy ra, anh rất sợ nó sẽ lặp lại. Tố Quyên chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Thiên Vương, Tiểu Niệm còn nhỏ, nó không thích hợp với tính cách của mấy vị tiểu thiếu gia gì đấy. Chuyện này em sẽ không đồng ý. Được rồi, Tiểu Như, nếu em đã không thích, anh cũng không ép nữa. Nhưng Tiểu Niệm đã lớn rồi, em muốn nó phải nhìn cảnh ba một nơi, mẹ một nơi sao? Cô lặng người nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Thiên Vương, cuộc sống như thế này rất tốt, với lại Tiểu Niệm là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Tiểu Như, Thiên Vương, muộn rồi anh về đi, em còn phải vào nấu cơm. Cô quay lưng bỏ đi, để lại mình hắn ủ rũ ở đấy dõi theo. Cô thật sự đối với hắn là không thể hay là đã tuyệt tình. Tại một căn phòng khác, bàn tay cầm những tấm ảnh có hình cha con hắn đang tuê thuê cười ở cổng trường mà vỏ nát lại. Chị Thiên Vương, Lệ Tiểu Như, con, ha ha, lại có trò vui để chơi rồi. Bàn tay ấy khẽ nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Nghe nói người có vẻ rất không ưa Trịnh Thiên Vương, vậy có muốn trả đũa hắn? Người là ai? Không quan trọng, chỉ cần biết ta cũng rất muốn trả thù hắn, vậy chúng ta gặp nhau một chút đi. Được. Xác số này rồi lại đến xác số khác, nếu không phải do hắn phô trương công khai như vậy thì mọi chuyện đâu có diễn ra, để rồi lại đem đến mất mát và đau thương. Ngày hôm sau, nhờ cậu con trai yêu quý mà hắn đã có được một cuộc hẹn đúng nghĩa với cô. Hôm nay, hắn đã bao trọn cả một nhà hàng. Tiểu Như bước vào nhíu mày. Thiên Vương, nếu muốn cùng em ăn cơm, anh có thể nói một tiếng, không cần phải tốn sức dụ dỗ Tiểu Niệm, cũng đâu cần phải khoa trương thế này. Tiểu Như, tốn mấy anh cũng có thể làm, còn như thế này đâu phải là khoa trương. Anh chỉ muốn dành thứ tốt nhất cho riêng mình em, không thể để người ngoài cùng hưởng thụ được. Hắn nhẹ nhàng đi tới kéo ghế cho cô, sau đó quay trở lại ghế đối diện. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên, bản nhạc piano với giai điệu du dương, không gian trở nên ngọt ngào. Tiếp sau đó, một nhân viên phục vụ cầm một bó hoa hồng 99 bông đưa đến cho cô. Tiểu Như ngỡ ngàng nhận lấy rồi phì cười. Thiên Vương, 5 năm qua anh thay đổi quá nhiều rồi. Tiểu Như, 5 năm trước gặp được em vốn là đã thay đổi. 5 năm sau, khoảng thời gian em rời đi, anh thật sự đã thay đổi. Và bây giờ, em trở về, anh đã không còn là Trịnh Thiên Vương nữa. Tiểu Như, anh cả đời này là tình nguyện vì em mà thay đổi. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn ngày trước chỉ bá đạo nói cô là người phụ nữ của hắn. Hắn bây giờ đối với cô lại dùng hai từ tình nguyện. Nếu vết thương năm đó không quá lớn, có lẽ giờ cô cũng sẽ chấp nhận sự thay đổi này của hắn. Chỉ là đã có một Tố Quyên, một An Nhiên, ai dám đảm bảo rằng sẽ không có người thứ ba nữa chen chân. Cô bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bên gia đình mình. Đặt bó hoa sang một bên, cô từ từ nói. Thiên Vương, năm đó là tuổi trẻ, em là xuất phát từ lòng cảm kích mới dẫn đến tình yêu. Nhưng bây giờ, chúng ta ai cũng đều trưởng thành. Gió cũng đã đem ký ức thổi thành những cánh hoa. Tình yêu dù có dài lâu cũng không tránh được thay đổi theo năm tháng. Ngày ấy em nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi thương tổn, nhưng sau này trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống mới biết những tháng ngày dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không thể tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Thiên Phương, em đối với anh bây giờ là không giận, không hờn, không oán trách, vậy nên cũng sẽ không duy trì tình yêu. Hắn vốn chỉ là muốn cùng cô ăn một bữa cơm, muốn làm cô vui, vậy mà cô lại cứ như vậy thẳng thừng mà phủ sạch mọi quan hệ với hắn. Cái gì mà không giận, không hờn, không oán trách, vậy nên cũng sẽ không duy trì tình yêu. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. 5 năm qua, hắn là một lòng chờ đợi cô, đến bây giờ hắn là một lòng muốn bù đắp. 5 năm hắn còn chờ đợi được, vậy thì chờ đợi thêm cũng chẳng sao. Tiểu Như, hôm nay anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm, dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ cần em tình nguyện cùng anh ăn bữa cơm này, vậy là đủ rồi. Tiểu Như nhìn sâu vào đôi mắt hắn thật lâu rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Khoảng thời gian từng ở bên hắn quả thật rất ngắn, vậy nên bữa cơm này có lẽ nên gạt hết mà cùng nhau ăn vui vẻ. Tiểu Như, để anh đưa em về. Không cần, muộn rồi, em tự bắt xe về cũng được. Nói rồi, cô vẫy tay ra bắt một chiếc xe đang đi tới. Đèn xe dọi thẳng vào mắt làm cô phải nhíu mày, bàn tay đưa lên che lại. Tiểu Như, cẩn thận. Sầm. Tiểu Như bị đẩy sang một bên, lảo đảo ngã mạnh xuống đường. Trước mắt chỉ thấy một bóng người bị hất tung lên trên rồi rơi mạnh xuống. Chiếc xe tắt đèn lùi lại phóng đi mất. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng Thiên Vương rồi lịm dần. Trong phòng tại bệnh viện, Tiểu Như mệt mỏi mở mắt. Tiểu Như, cậu tỉnh rồi. Mẹ, mẹ có đau không? Bản mặt, Tiểu Niệm, sao đầu mình đau quá vậy? Tiểu Như lủng củng ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa thái dương, chợt nhớ ra. Thiên Vương anh ấy sao rồi? Mạt Mạt nhìn cô có chút lúng túng. Tiểu Như, Thiên Vương anh ấy... Lời Mạt Mạt cứ lấp lửng, làm cô càng thêm hoang mang. Anh ấy làm sao? Cô gắt nhẹ lên. Tiểu Như, vẫn là mình nên đưa cậu sang nhìn anh ấy lần cuối. Lần cuối sao? Mạt Mạt, cậu là đang nói cái gì vậy? Cô phủng vàng bước xuống giường chạy ra cửa. Tiểu Như, đợi mình. Mạt Mạt đưa cô đến phòng của hắn. Nam Cung và Lăng Hy cũng có mặt đấy. Gương mặt trắng bệch nằm trên giường khiến ai cũng đau xót. Nam Cung bước đến vỗ vào vai cô, giọng nói có chút mất mát. Tiểu Như, bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa, muốn nói gì hãy nói đi, có lẽ giờ cậu ấy vẫn còn cảm nhận được. Lời nói của Nam Cung như dẫm đạp lên trái tim cô. Hai mươi đó vừa cùng cô ăn cơm vui vẻ, hai mươi đó vừa nói tình nguyện thay đổi vì cô. Hắn nói dù 5 năm trước hay 5 năm sau cũng sẽ không nhắc lại nữa, là như thế này sao? Hai hốc mắt cô đã đỏ ngầu, nước mắt chảy lúc nào cũng chẳng hay. Đôi chân nặng trịch mà bước tới bên giường. Cô hối hận, thật sự hối hận rồi. Hối hận tại sao không cho hắn cơ hội, hối hận vì đã không nói cho hắn biết tim cô vẫn còn chất chứa hình ảnh của hắn. Tiểu Như nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay thân quen. Nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt. Thiên Vương, anh chẳng phải bảo sẽ tình nguyện vì em mà thay đổi hay sao? Vậy thì bây giờ hãy tỉnh lại đi. Tít tít tít. Tín hiệu được phát ra từ máy monitor theo dõi bệnh nhân. Tiểu Như luống cuống mà gọi tên hắn. Thiên Vương, Thiên Vương. Nam Cung vội vàng hét to. Bác sĩ đâu? Một đội ngũ bác sĩ hốt hoảng chạy vào. Chuẩn bị máy kích tim. Mạt Mạt kéo cô sang một bên an ủi. Cô lúc này thực sự không còn tâm trí nữa. Bàn tay run rẩy nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Kích tim lần 1, kích tim lần 2, kích tim lần 3. Tít. Âm thanh kéo dài đằng đẵng đến thê lương. Vị bác sĩ già đi tới tháo máy thở oxy. Tiểu Như điên cuồng sợ lại đeo vào cho hắn. Các người làm gì vậy? Sao lại tháo máy thở của anh ấy ra? Tiểu Thư, cậu ấy đã không qua khỏi rồi. Vị bác sĩ già không đành lòng nói. Không phải, anh ấy vẫn còn sống. Thiên Vương, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Em xin anh. Chẳng phải anh muốn em cho anh cơ hội sao? Được, bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ cho anh một cơ hội. Thiên Vương, anh không thể bỏ rơi mẹ con em vào lúc này. Làm ơn. Tiểu Như ôm chặt hắn mà khóc nước nở. Cô hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Tiểu Như, em nói rồi đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô, Tiểu Như ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đã trở nên tẻ nhem vì nước mắt. Thiên Vương, anh chưa chết sao? Anh đáng lẽ chết rồi, nhưng em bảo chỉ cần anh tỉnh lại sẽ cho anh một cơ hội. Tiểu Như, là em giúp anh thoát khỏi cái chết. Chị Thiên Vương, tình khốn nạn nhà anh. Cô tức giận đấm vào ngực hắn một cái, rồi quay sang nhìn lại một loạt. Mạt Mạt, Nam Cung, cả anh nữa, Lăng Hy, mọi người đều hùa với nhau để trêu em phải không? Tiểu Như, anh không có nói gì quá cả, là em tự biên tự diễn mà. Nam Cung nhún vai một cái rồi bật cười. Anh, Mạt Mạt, còn cậu nữa. Mình cũng có nói gì đâu. Cô quay sang Lang Hy và Tiểu Niệm, họ cùng trưng ra bộ mặt vô tội, thật khiến cô tức chết mà. Hừ, các người thật quá đáng. Tiểu Như bỏ chạy ra ngoài, làm hắn cũng luống cuống đuổi theo. Tiểu Như, đợi anh. Hắn túm lấy tay cô rồi kéo lại về phía mình, một chút sững sờ nhìn cô khóc, lòng hắn lại dấy lên sự áy náy. Tiểu Như, thật xin lỗi, anh không nghĩ sẽ làm em tức giận đến như thế. Chị Thiên Vương, anh cút đi. Cô phủng vàng rút tay lại, nhưng hắn lại giật mạnh kéo cô vào lòng. Tiểu Như, nếu em giận có thể đánh anh, nhưng trong ngàn lần xin em đừng đuổi anh đi như vậy. Cả đời này anh chấp nhận sống thiếu thốn, nhưng chỉ xin đừng thiếu em. Tiểu Như, anh yêu em. Cô ngỡ ngàng, hắn đến bây giờ mới nói câu đó với cô. Tiểu Như vùi đầu vào ngực hắn, khóc trong niềm vui. Chị Thiên Vương, nếu anh còn dám thương tổn em thêm một lần nữa, em chắc chắn sẽ đẩy anh xa xa cuộc đời em. Chuyện đấy sẽ không xảy ra. Hắn cúi xuống dịu dàng lau đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cánh đào một cách chậm rãi. Thật ra, lúc Tiểu Niệm mách cách cho hắn, chỉ bảo hắn đóng một vở kịch thương tâm như kiểu bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó. Chỉ là tai nạn xảy ra nên hắn dựa vào đó mà diễn luôn. Lang Hy, mình cảm thấy chiếc xe đó là cố tình đâm vào Tiểu Như, cậu thử điều tra giúp mình. Hắn ngồi trên giường bệnh nhớ lại hôm xảy ra tai nạn. Được, mình sẽ cho điều tra. Nam Cung nghe vậy liền đi tới cười. Dù sao cũng phải cảm ơn vụ tai nạn đó mà cậu mới quay lại được với Tiểu Như. Dạo này mình rất hay nóng lòng, chưa tìm ra được kẻ gây tai nạn đó, mình thật không yên tâm. Được rồi, nghỉ ngơi đi, bọn mình sẽ điều tra giúp cậu. Cảm ơn. Nói rồi hai người bọn họ đều quay đi. Hắn ở đấy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng sự cảm sau có một điều không hay xảy ra. Phải ngày sau, hắn được xuất viện. Tuy bác sĩ đã kiểm tra và bảo không có gì đáng lo ngại, nhưng hắn vẫn cứ một mực kêu đau, nên cô và Tiểu Niệm đành phải dọn đến nhà hắn ở vài ngày để tiện chăm sóc hắn. Còn về ba cô đã nhờ Mạt Mạt đến giúp ông cơm nước. Buổi tối, khi Tiểu Niệm đi ngủ, cô liền đem một hộp cứu thương sang phòng hắn. Thiên Vương, anh cần phải thay băng. Ừ, Tiểu Niệm ngủ rồi sao? Cô khẽ gật đầu rồi đi tới bên hắn, giúp hắn cởi áo, nhìn vào vết thương, cô nhíu mày. Thiên Vương, vết thương này sắp lành rồi, sao anh còn kêu đau? Em thử bị như anh xem, có đau không? Hắn lấp lửng nói cho qua. Cô thở dài nhìn hắn. Phải, nếu lúc đó hắn không đẩy cô ra, thì vết thương này vốn dĩ là dành cho cô. Thiên Vương, thật cảm ơn anh. Hắn nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt chân thành nhất mà nói. Tiểu Như, anh thật không dám nghĩ nếu người bị đâm hôm đấy là em thì anh sẽ như thế nào nữa. Vết thương này chẳng đáng gì so với sự sống của em. Anh thà bị trăm ngàn vạn vết thương còn hơn để em chịu đau dù chỉ một chút. Cô đưa đôi mắt đã long lanh nước nhìn hắn, khiến hắn không kìm được lòng mà cúi xuống hôn lấy bờ môi của cô. Lúc đầu thì dịu dàng, nhưng càng về sau hắn càng mãnh liệt như muốn sút hết mật ngọt trong cô. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn, hắn lưu luyến rời đi rồi bế bổng cô đi đến giường. Tuy bọn họ đã xảy ra quan hệ, nhưng cô vẫn còn xấu hổ với chuyện này. Thiên Phương, vết thương của anh còn chưa lành. Tiểu Như, không sao, anh sẽ cẩn thận. Nhưng, Tiểu Như, 5 năm qua, anh thực sự là đã không có. Hắn cúi xuống cắn vào vành tai cô, lòng cô khẽ rùng mình, rồi từ từ hôn xuống cổ tới xương quai xanh. Bàn tay luồn vào trong áo mà xỏ dẫm. Hắn lột bỏ hết quần áo của cô, đôi mắt chợt nhíu lại nhìn vết sẹo ở trên bụng. Tiểu Như, vết sẹo này. Tiểu Như bị hắn làm cho mê mẩn, gương mặt đã ửng hồng, thẹn thùng nói. Năm đó Tiểu Niệm bị sinh non, bác sĩ phải dùng phương pháp sinh mổ. Nghe cô nói vậy, hắn chợt đau lòng, làn da mềm mại như vậy bỗng lại xuất hiện một vết sẹo đáng sợ, làm hắn không khỏi xót xa. Tiểu Như, thật xin lỗi vì đã để em chịu khổ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo ấy, rồi dần dần chuyển lên trên nơi đẫy đà của cô mà nghỉ ngợp. Tiểu Như vặn vẹo khẽ kêu lên một tiếng, lớp quần áo cuối cùng của hắn cũng trút bỏ. nhẹ nhàng tách chân cô ra, từ từ đi vào. Đêm đấy là một đêm kích tình ngọt ngào. Khi cả hai chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Cảm giác thiếu hơi ấm của cô, hắn mở mắt tỉnh dậy. Tiểu Như từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Thiên Phương, anh tỉnh rồi, em với Tiểu Niệm sẽ đi chợ. Hắn vừa lấy chiếc áo choàng mặc vào người, rồi bước đến ôm cô từ đằng sau. Tiểu Như, em mặc như thế này có phải là muốn quyến rũ anh? Thiên Phương, anh bớt đùa đi. Được rồi, hai mẹ con có cần anh đưa đi không? Không, anh đi chỉ tổ gây thêm phiền phức. Nói rồi cô gỡ tay hắn ra, đi đến tủ thay quần áo, rồi đi sang phòng Tiểu Niệm. Tiểu Niệm, hôm nay mẹ con mình đi chợ được không? Dạ, được. Thằng bé nở nụ cười lan toàn chạy ra. Cô và Tiểu Niệm xuống lầu rồi ra ngoài cửa đón taxi. Thấy một chiếc xe đi đến, Tiểu Như vẫy tay rồi bế Tiểu Niệm lên xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô và Tiểu Niệm đã bị một chiếc khăn bịt vào miệng làm cho ngất lịm đi. Tiểu Như cựa mình tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tiểu Niệm nằm ngay bên cạnh. Cô hốt hoảng ôm thằng bé gọi. Tiểu Niệm, Tiểu Niệm. Thằng bé lờ mờ mở mắt nhìn cô. Mẹ, sao mình lại ở đây? Tiểu Như nhìn xung quanh, thì ra là một cái kho bị bỏ hoang, nhưng mà ai lại bắt hai mẹ con cô? Không phải Tố Quyên đã bị bắt rồi sao? Có tiếng bước chân đi tới. Tỉnh rồi sao? Ai là ai? Sao lại bắt hai mẹ con tôi? Muốn biết tôi là ai, thì có lẽ cô nên hỏi người chồng yêu quý của cô đi. Nói nhiều với ả làm gì, mau chụp ảnh rồi gửi cho hắn. Lại một tên khác bước ra. Mạc Thiếu Phong. Cô nhận ra tên vừa tới, đó chẳng phải là bạn trai cũ của Mạt Mạt sao? Từ từ đã, chúng ta cũng phải nên giới thiệu chút chứ. Xin chào, tôi là James, và đúng như cô nói, cậu ta chính là Mạc Thiếu Phong. Tiểu Như có chút sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Niệm. Các người muốn làm gì? Muốn mượn điện thoại cô một chút. Nói rồi, hắn móc túi cô lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy, giọng nói cương chiều. Tiểu Như, đi chợ mà cũng nhớ anh rồi sao? James nghe vậy liền bật cười. Phải, Tiểu Như của mày đang rất nhớ mày lắm. Thiên Vương có chút giật mình rồi lạnh giọng hỏi. Mày là ai? James, nhớ không? Anh tức giận đến đỉnh điểm, bàn tay siết chặt cái điện thoại. Mày muốn gì? Hãy chuẩn bị 500 tỷ. Rồi tao sẽ hướng dẫn tiếp cho mày biết nên làm gì. Nói rồi James tắt máy, anh ở đầu bên kia gọi điện thoại cho Lang Hy và Nam Cung. 5 phút sau, cả hai người đều có mặt tại nhà hắn. Thiên Phương, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai đã bắt cóc họ? Nam Cung có chút gấp gáp hỏi. James. Hắn lạnh lùng trả lời. Mẹ kiếp, tên đó vẫn còn chưa chịu buông tha à? Lang Hy gằn giọng lên. Lang Hy, cậu có thể định vị được cuộc gọi này được gọi từ đâu không? Có thể, đây phải nhờ đến hacker, nhưng sẽ mất khá khá thời gian. Được, Nam Cung, cậu đi chuẩn bị hộ mình 500 tỷ và triệu tập tất cả anh em giúp mình. Anh quay sang Nam Cung nói. Được, giờ mình đi luôn. Quay trở lại nhà kho. Anh có thể cho tôi chút gì đó ăn được không? Đứa bé nó không thể chịu được đói. Cô ôm Tiểu Niệm trong tay. Đứa bé đang run lên vì sợ hãi. James nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ vào tai tên áo đen đứng bên cạnh. Tên áo đen gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau, tên đó cầm về một cái hộp đi đến để trước mặt cô. Tiểu Niệm, ăn một chút gì đi con. Tiểu Như đỡ đứa bé lên, vội vàng mở hộp lấy thìa xúc lên đút cho Tiểu Niệm. Mẹ, Tiểu Niệm rất sợ, tại sao họ lại bắt chúng ta? Tiểu Niệm đừng sợ, có mẹ ở đây. Hơn nữa bà cũng sẽ đến cứu chúng ta. Cô ôm chặt Tiểu Niệm vào lòng an ủi. Mạc Thiếu Phong bước vào nói với James. Để đây tôi trông, anh ra ngoài liên lạc với hắn đi. James gật đầu rồi đi ra ngoài. Thiếu Phong liền bước đến bên cạnh cô, vung tay lên tát mạnh cô một cái. Tiểu Niệm hoảng sợ hét lên. Mẹ! Cô càng ôm chặt Tiểu Niệm hơn, an ủi nó. Mẹ không sao, Tiểu Niệm. Nói rồi cô lửa mắt nhìn sang hắn. Mạc Thiếu Phong, ai suốt cuộc là muốn gì? Lệ Tiểu Như, ngày đó mày tát tao một cái, bây giờ tao chỉ muốn trả lại. Vì mày mà tên khốn kia đã hại tao đến tán gia bại sản, hại tao mất luôn cả vị hôn thê. Tất cả những cái này tao sẽ trả hết trên người mày.